Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, bị hù dọa Tử Vân Tông Tông Chủ. Tề Duệ nghe mừng rỡ trong lòng, hỏi, cụ thể địa điểm có sao? Ta sẽ cho ngươi vẽ cái kỹ càng địa đồ, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cưỡng cầu. Ta biết, Tề Duệ cùng Tuân Lão nói chuyện không ai dám xen vào. Tuân Tuyết Phỉ vì cho công tử Trường Nhạc lưu lại cái ấn tượng tốt, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều biểu hiện điềm tĩnh dịu dàng, càng sẽ không giống như trước một dạng loạn xen vào. Bất quá mấy người đều có chút phiền, bởi vì Tề Duệ dòng dã công việc cả ngày, hôm nay đều nhanh đen, rốt cục hết à? Triệu Du Quân hỏi, ha ha, để cho các ngươi đi ra ngoài chơi các ngươi không đi, rất nhàm chán đúng không? Tề Duệ cười nói, chủ yếu là ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng ta căn bản là xem không hiểu, cho nên mới sẽ cảm thấy nhàm chán. Triệu Du Quân cho tới bây giờ đều là suy nghĩ gì nói cái gì. Tốt, hôm nay mọi người liền lưu lại ăn cơm. Có thể nhận biết Tề Duệ tiểu hữu lão phu thật sự là tam sinh hữu hạnh, nên chúc mừng một chút. Tuân Lão, sau khi ra ngoài cũng đừng nói ai thắng ai thua. Ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tu luyện, ta không muốn phiền phức. Tề Duệ nói ra, ha ha, như vậy vậy lão phu ta liền chiếm tiện nghi của ngươi. Làm sao cảm giác có chút già mà không kính đâu. Tuân Thông Cử càng ưa thích cái này Tề Duệ a. Hắn liền tiếc nuối cháu gái của mình làm gì không thích có tài như vậy Tề Duệ. Hết lần này tới lần khác hiếm có cái kia lớn lên so nữ hài tử còn tốt nhìn công tử Trường Nhạc. Tạ ơn Tuân Lão thành toàn. Tuân Lão trên thực tế giúp hắn đại ân mới đúng, cho nên Tề Duệ rất cảm tạ. Hôm nay Tề Duệ luyện chế hai thứ đồ này thật đúng là không phải là vì chính mình. Phi hành linh bảo là cho Trúc Vô Song, bởi vì nàng võ hồn là Xích Viêm Nghê cùng kiếm. Đến võ vương cảnh muốn phi hành sẽ phi thường khó khăn. Nhưng có cái này phi hành linh bảo vậy liền không giống với. Tề Duệ chính là có cái thói quen này. Chỉ cần là vật liệu đủ hắn liền sẽ sớm chuẩn bị tốt. Không thích hợp cùng lắm thì đến lúc đó nặng hơn nữa làm. Đây đối với hắn tới nói rất đơn giản cái kia sự tình. Hiện tại Trúc Vô Song liền đã hư linh tam trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới. 22 tuổi trước đó tăng lên tới võ vương cảnh cũng không phải là không thể được. Tề Duệ làm sự tình tưởng tượng quang minh lỗi lạc, liền ngay trước đám người đem phi hành linh bảo cho Trúc Vô Song nói ra. Vô Song, cái này linh bảo ngươi cất kỹ, đến ngươi võ vương cảnh thời điểm liền có thể dùng. Người khác căn bản là không cần đến cái này, bởi vì bọn hắn đều có phi cầm loại võ hồn. Đến lúc đó ta sẽ dạy bọn hắn ngưng khí hóa cánh. Trúc Vô Song không chút khách khí thu lại. Chính mình phu quân cho đồ vật tự nhiên là không cần khách sáo. Tuân Lão ra đến bên ngoài kỳ thật cái gì cũng không cần nói. Bởi vì từ hắn hoan thiên hỷ địa thần sắc, tất cả mọi người cũng đều cho rằng là hắn thắng lợi. Cho nên ở đây tân khách đều cho hắn chúc. Tuân Lão cũng là vui vẻ tiếp nhận đạo này vui. Bởi vì hắn cũng đích thật là đạt được chính mình muốn lấy được đồ vật. Thậm chí hôm nay còn học xong rất nhiều thứ. Cho nên hắn là phi thường cao hứng phái người lập tức thu xếp tiệc rượu. Để tất cả quý khách tất cả đều lưu lại ăn cơm. Trên tiệc rượu, Tuân Lão đem Tề Duệ gọi vào bên cạnh hỏi. Tề Duệ tiểu hữu, nghe nói ngươi hay là ngũ phẩm đan sư. Chú nhan đan cùng hoàn nhan đan chính là ngươi luyện chế. Có thể hay không bán lão phu ta một viên tứ đỉnh luyện hồn đan. Lão phu ta dù sao tại ngươi Tề Duệ trước mặt đã là cái không biết xấu hổ lão đầu. Dứt khoát đem ra mặt dày tiến hành tới cùng được rồi. Tuân Thông Cử đỏ mặt cầu nói. Tề Duệ nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng Tuân Lão là cái vô liêm sỉ lão nhân ra. Ngược lại cảm thấy hắn là cái rất đáng yêu trưởng bối, có thể a. Lại nói ngài cùng Tinh Nguyệt Thương Hội quan hệ không tệ. Nói Tề Duệ đã xuất ra một viên tứ đỉnh luyện hồn đan đưa cho Tuân Lão nói ra. Ta biết ngài là vì Tuyết Phỉ cô nương. Coi như ta đưa nàng lễ gặp mặt đi. Tuân Lão cao hứng con mắt đều cười không có. Ngoác đem Tuân Tuyết Phỉ kêu đến, đem tứ đỉnh luyện hồn đan cho nàng. Nói ra, Tuyết Phỉ còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi Tề Duệ đệ đệ. Tuân Tuyết Phỉ nghe nói công tử Trường Nhạc đã hư linh tam trọng cảnh đỉnh phong, liền muốn Tuân lão vô luận như thế nào hỏi Tề Duệ mua đan dược tăng lên. Nàng cũng không muốn cùng người ưa thích tu vi kém nhiều như vậy. Tiếp nhận luyện hồn đan Tuân Tuyết Phỉ là kém chút cao hứng lộ ra nguyên hình. Chợt phát hiện công tử Trường Nhạc cũng nhìn xem nàng. Lúc này mới thu đã lộ ra răng hàm cười to. Mím môi đoan trang nói cảm ơn. Tuyết Phỉ tạ ơn Tề công tử. Tề Duệ khoát khoát tay nhắc nhở. Tuyết Phỉ cô nương hiện tại tốt nhất chờ ăn. Tuân Tuyết Phỉ sững sờ hỏi. Tình công tử chỉ rõ. Ngươi dùng như ý tinh tuyệt u tác tiên nhất định có thể tiến vào tụ nguyên. Cảnh 10 vị trí đầu. Liền có thể thu hoạch được tiến vào linh dịch trì tư cách. Ta muốn đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ tăng lên đến hư linh cảnh. Sau đó ngươi lại phục dụng tứ đỉnh luyện hồn đan nói không chừng liền có thể trực tiếp tăng lên tới hư linh nhị trọng cảnh. Cớ sao mà không làm đâu. Tuân Tuyết Phỉ mau đem luyện hồn đan cất kỹ. Tề công tử nói quá có đạo lý. Ta nghe ngươi. Tề Duệ bản sự để Tuân lão tin phục. Lúc trước hắn nói muốn giúp Tề Duệ chứng nhận luyện khí giấy chứng nhận tư cách. Hiện tại hắn cảm thấy Tề Duệ thực lực tuyệt đối không thể so với chính mình cái này tam phẩm luyện khí sư kém. Nhưng Tề Duệ biết mình hồn lực còn chưa tới tam phẩm. Cho nên liền cũng muốn cái tứ phẩm luyện khí. Tuân lão nói có thời gian mang theo hắn cùng đi luyện khí hiệp hội lĩnh hội huy cùng nghề nghiệp. Luyện khí trường báo, luyện khí hiệp hội cùng đan sư hiệp hội quy tắc gần như giống nhau. Tề Duệ cũng chính là treo cái tên. Vì về sau thuận tiện, tiệc rượu đằng sau, Tề Duệ bọn người rời đi Tuân lão nhà ở. Trở lại khách sạn hắn tiếp tục bận rộn, bởi vì hắn muốn luyện chế thiếp thân phòng ngự bảo giáp. Hắn biết rõ hiện tại thời gian cấp bách, bởi vì quỷ lệ gia tộc sát thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Tề Duệ bận rộn một đêm liền làm xong một kiện bảo giáp. Hắn là trước cho Triệu Du Quân, bởi vì thực lực của nàng hơi yếu một ít. Mấy người vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm, chỉ thấy ngoài khách sạn đến một đội nhân mã. Còn chưa tới phụ cận công tử Trường Nhạc lôi kéo Tề Duệ cao hứng nói ra. Cha ta đến rồi. Mọi người cùng ta cùng đi gặp hắn. Kết bái huynh trưởng phụ thân đến. Tề Duệ cùng Triệu Du Quân nhất định phải đi. Khải Luân Thành Tú cùng Trúc Vô Song trước mắt đều là Tề Duệ vị hôn thê thân phận. Cho nên tự nhiên là đi theo. Từ một cái độc giác thao thiết thú tọa kỵ trên lưng xuống tới một vị rất xuất khí trung niên nhân. Công tử Trường Nhạc chạy tới hô. Cha, công tử Mậu nhìn từ trên xuống dưới tăng lên rõ ràng nhi tử bảo bối cười nói. Nhi tử, nghe nói ngươi giao mấy cái hảo bằng hữu. Để cha nhìn xem, công tử Mậu đã thấy Tề Duệ cùng bọn người. Xem xét cái này mấy hài tử kia đều là rồng phượng trong loài người. Hắn tự nhiên là thật cao hứng. Công tử Trường Nhạc lập tức đưa lỗ tai nói với công tử Mậu mình đã đúc luyện thứ hai võ hồn. Đồng thời đem như ý tinh tuyệt phá thiên thương lấy ra cho hắn cha nhìn. Công tử Mậu đều bị khiếp sợ cũng không nói ra được. Bởi vì đây chính là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Cầm trong tay mặc dù nhìn qua giản dị tự nhiên phá thiên thương. Hắn cũng có thể cảm giác được thương này bên trong phù văn trận đang vận hành lấy. Đây là chiến lực gia chỉ đạt tới 12 huyền giai thượng phẩm linh khí. Ta lão đệ Tề Duệ nói. Đây coi như là ngụy địa giai. Cha, ngươi cần phải thay ta thật tốt cảm ơn ta vị này hảo huynh đệ. Ta có hôm nay đều là công lao của hắn. Nhi tử quen biết như thế cái yêu nghiệt. Công tử Mậu cảm giác hắn so với chính mình có thể mạnh hơn nhiều. Thế là sau lưng hắn mấy người bên trong tìm. Lão đệ ngươi. Công tử Trường Nhạc đem Tề Duệ kéo đến công tử Mậu trước mặt giới thiệu đến. Cha, hắn chính là ta kết bái huynh đệ Tề Duệ. Hiện tại là tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư. Nói xong đưa lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Hay là tứ phẩm chú hồn sư. Công tử Mậu nghe kinh hãi kém chút đặt mông ở trên mặt đất. Cái này, nhi tử nói đây là nhân loại sao? Hạo kiếp kết thúc,